Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kiếp Nguyệt có thể chiến đại năng, người này như đạt tới trưởng cảnh. Ba người cùng thở dồn dập. Hào quang trong mắt lập tức sáng chói. Đạo không điện hạ. Từ trong đám đệ tử đạo thần tông bên trên đại lục Thanh Long, cho dù lúc trước vẫn còn chần chừ bởi lời nói của Tam Hoàng tử, nhưng tại thời khắc này, lập tức có người mang tâm ý phấn khởi, truyền ra tiếng nói. Tiếng nói này đến từ tất cả các tu sĩ bên trên đại lục Thanh Long, đến từ 900 vạn tu sĩ bên trong trời xanh phía dưới. Tiếng nói của tất cả bọn hắn dần dần dung hợp, hóa thành sóng âm vang vọng ngập trời. Đạo không điện hạ! Đạo không điện hạ! Tiếng hô không ngừng vang vọng, tạo thành tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, rung chuyển trời xanh, phong vân biến sắc, di chuyển tám phương. Tô Minh ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thét dài mà trước đó chưa từng có, khiến tất cả tu sĩ nơi đây khiếp sợ. Ở bên trong tiếng thét dài kia, kiếp nguyệt cực lớn phía sau hắn ầm ầm tan vỡ. Từ tan vỡ kia, vô số mảnh vỡ ở bên trong hư vô sau lưng Tô Minh lại ngưng tụ, tạo thành một vầng mặt trời vô cùng to lớn mà trước nay chưa từng có, xa xa vượt qua những tu sĩ kiếp dương. Kiếp dương này vẫn hiển lộ ra ba màu, màu đỏ điên cuồng, màu vàng thần thánh, màu xám lạnh vô cùng. Kiếp dương này đã trở thành cực hạn ở trong mắt tất cả mọi người nơi đây. Trong chớp mắt, Tam Sơn Ánh Nguyệt cũng đã trở thành Tam Sơn Huy Dương. Thủ hộ, để ý. Ở bên trong vầng mặt trời tuyệt luân kia, Tô Minh bộc phát ra tu vi mãnh liệt, rung động trời xanh. Lúc này trong đầu hắn đã hiểu ra, sở dĩ tu vi hắn có thể đột phá là bởi vì thủ hộ, để ý một loại lực lượng. Nguồn lực lượng này hóa thành thủ hộ là sự điên cuồng có thể hủy diệt hết thảy. Đây là một loại cảm ngộ, một loại lắng đọng sau nhiều lần tâm biến của Tô Minh. Thời khắc này, hắn đã hiểu rằng sự thủ hộ của Tô Hiên Y. Lực lượng không đến từ trời xanh, không đến từ hư vô, cũng không phải đến từ ngoại giới. Mượn lực ngoại giới cuối cùng vẫn là ngoại lực. Lực lượng chính thức đến từ tâm linh, đến từ ý chí, đến từ bản thân một người. Tự như không để cho lực lượng của mình tan ra bên ngoài. Không cần lực ngoại giới, mà là ý chí bản thân. Giống như lực phản chấn, cũng không cần ngoại giới mà là từ thân thể của mình. Lực lượng chính, đại đạo thức chính thức, lại là một loại bổn nguyên của nghịch thánh chân giới. Nhưng bất luận là loại nào, thì con đường cuối cùng cũng đều là ý chí bản thân. Tổ mình hiểu rõ. Lập tức, một nguồn tu vi chấn động càng mạnh hơn nữa, bỗng nhiên từ trên người Tô Minh ầm ầm bộc phát. Nguồn tu vi này khiến cho kiếp dương vừa mới ngưng tụ ra kia lập tức muốn hỏa tan. Cùng lúc đó, một luồng khí tức thuộc về trưởng cảnh xuất hiện. Trưởng cảnh, sở dĩ là trưởng là bởi vì trưởng là thủ hộ, dùng bàn tay che chở, cái ở trong lòng bàn tay vô cùng quý giá. Tô Minh thị thào. Cùng lúc đó, ở bên trong khu vực liên minh tiên tộc, ở trên tế đàn tràn ngập mảnh vỡ đại lục đằng kia, tay phải của thân thể bản tôn Tô Minh uốn lượn mãnh liệt như muốn nắm chặt một quyền. Ngưng trưởng lực. Lập tức bốn phía xôn xao. Tất cả tu sĩ thấy cảnh tượng như vậy đều chấn động tinh thần, nhất là đệ tử đạo thần tông. Nguyên một đám tinh thần phấn khởi, không ngừng hô lên cái tên đạo không, tiếng hô vang vọng, chấn động tám phương. Bất cứ một đại năng nào ở lúc bước vào trưởng cảnh đều xuất hiện lực trời xanh, ngưng trưởng phủ xuống. Dưới nguồn lực lượng này, cho dù là duyệt cảnh, thì cũng không thể khiến người kia bị tổn thương chút nào. Giờ khắc này, đại năng được bảo hộ. Bốn vị đại năng phía trước Tô Minh lùi về phía sau. Giờ phút này, thần sắc của bọn họ âm trầm cùng hoảng sợ. Trong lúc lùi về phía sau, lập tức truyền thần niệm cho nhau. Chết tiệt! Sao đúng lúc này, người này lại đột phá bước vào hàng ngũ đại năng? Xem thân thể cùng với chiến lực kia, vốn cho rằng hắn đã sớm là trưởng duyên sinh diệt. Chúng ta không có cách nào công kích được người này, nhưng hắn cũng không có cách nào đi ra khỏi lực trời xanh phủ xuống. Chỉ có thể chờ đợi cho đến khi hoàn toàn bước vào trưởng cảnh mới có thể ra khỏi. Xúc thế, đợi thời khắc kia, đó chính là lúc người này bị diệt vong. Bốn người kia cắn răng một cái, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong thần sắc mang theo sát cơ. Khí thế của bọn hắn đang không ngừng kéo lên, cho dù kiêng kỵ chuyện tu vi Tô Minh bước vào trưởng cảnh. Nhưng dù sao, bốn người hắn cũng đều là lãi quái bước vào trưởng cảnh nhiều năm. Bọn họ tin rằng nhất định có thể giết chết được Tô Minh. Bọn hắn thấy cho dù Tô Minh cường thịnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ là một bước mới bước vào trưởng cảnh. Thừa dịp căn cơ không vững thì giết hắn cũng không phải là không có cơ hội. Không chỉ có đám bọn họ ngừng tay lại, mà ngay cả U Minh Nhị Lão cùng Chu Hữu Tài cũng tản ra. Giờ phút này, bọn họ đều nhìn về phía Tô Minh. Toàn thân hắn đang bị một vòng xoáy bao phủ thật lớn, phát ra uy áp mãnh liệt, giống như hòa cùng trời xanh U Minh thành một thể. Hai mắt của rất nhiều tông lão đạo thần tông cùng ba lão Nhật Nguyệt Tinh kia đều lóe ra, cùng nhìn lại. Vũ Huyên nhìn Tô Minh bên trong vòng xoáy, đang ngửa mặt lên trời, truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt cô hiện ra vẻ tươi cười. Bên trong nụ cười kia có một vẻ kiêu ngạo. Cô kiêu ngạo vì Tô Minh. Thần sắc Tam Hoàng Tử âm trầm bất định. Ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét mãnh liệt. Hắn vô cùng khát vọng bước vào hàng ngũ đại năng. Nhưng hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Tô Minh bước vào trường cảnh. Điều này khiến cho hai mắt hắn lộ ra vẻ âm lãnh. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, chém giết bốn phía đều rơi vào tĩnh mịch. Toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tô Minh. Lúc này Tô Minh cảm nhận được rõ ràng tu vi của mình đang không ngừng kéo lên với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Kiếp dương khổng lồ vừa mới hình thành ở phía sau hắn. Giờ phút này, dưới tu vi trong người bộc phát, hòa tan ra rất nhanh. Trong chốc lát từ xa nhìn lại, dường như kiếp dương này đã trở thành một quả đấm to, nắm chặt năm ngón tay. Đúng lúc đó, dường như nắm đấm giống như kiếp dương kia ngừng hòa tan. Tu vi của Tô Minh đang không ngừng kéo lên thì đột nhiên dừng lại mãnh liệt, giống như gặp phải một bình cảnh vô hình, tạo thành oanh kích. Lập tức, toàn thân Tô Minh chấn động, ánh mắt mọi người xung quanh rối rít nhìn lại. Bắt đầu ngưng chỉ, đột phá kiếp dương bước vào trường cảnh, cần ngưng tụ ra ngón tay. Căn cứ vào tư chất cùng nội tình của mỗi người mà ngưng tụ ra số lượng ngón tay khác nhau. Không sai, năm đó ba người ta ngưng tụ bốn ngón tay, đó đã là chuyện hầu như trước đó chưa từng có bên trong đạo thần tông. Người có thể một bước vào trưởng cảnh, liền ngưng tụ ra năm ngón tay thì không phải là không có, nhưng vô cùng ít. Một chân giới trải qua vài vạn năm cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi. Không biết đạo không này có thể ngưng tụ ra được mấy ngón tay. Ba lão Nhật Nguyệt Tinh đạo thần tông nhìn nhau, truyền ra thần niệm. Giờ phút này, U Minh Nhị Lão của âm thánh chân giới cười lạnh. Với tu vi của bọn hắn thì chỉ có chút cố kỵ Trường Hà. Về phần Tô Minh thì bọn hắn đã dám tới đây, dĩ nhiên là không phải kiêng kỵ. Dĩ nhiên là có vật đối kháng được đệ ngũ hỏa lò. Cho nên giờ khắc này, nhìn thấy Tô Minh muốn ngưng chỉ, trên mặt bọn họ vẫn có nụ cười lạnh. Kẻ này cao nhất chỉ có thể có ba ngón tay. Nhị lão nhàn nhạt nói rồi cười dài một tiếng. Cùng lúc đó, từ chỗ đệ tứ chân giới, truyền ra tiếng cười cùng tiếng nói của lão giả áo lam. Hay là chúng ta đánh cuộc một chút? Lão phu cược là số ngón tay đạo không ngưng tụ ra, vượt qua ba ngón tay, theo lời hai người các ngươi nói, có dám đánh cuộc không? U Minh Nhị Lão quay người nhìn về phía lão giả áo lam, đệ tứ chân giới. Thần sắc hơi âm trầm, nhưng trong thần sắc lại ẩn chứa vẻ kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, một tiếng nổ động trời vang lên, truyền ra từ chỗ Tô Minh. Thần sắc Tô Minh vặn vẹo, dường như bình cảnh kia có tầng ngăn cách. Nếu không đột phá được thì khó có thể bước vào trưởng cảnh. Ánh mắt của hắn lóe lên, đồng thời tu vi trong cơ thể cũng bộc phát, hóa thành một luồng trùng kích không cách nào hình dung được. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể rầm rầm lao về phía ngăn cách vô hình kia. Từng tiếng động kinh thiên liên tiếp khuếch tán ra tám phương từ trong cơ thể hắn. Dưới sự trùng kích này, Tô Minh cảm nhận được rằng vách ngăn vô hình kia đã xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Một lát sau, một tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, ngăn cách này lập tức vỡ. Lập tức tu vi của Tô Minh lại điên cuồng kéo lên một lần nữa. Mái tóc dài của hắn bay múa, cặp mắt của hắn lộ ra hào quang mãnh liệt, hư vô xung quanh vặn vẹo, lực trời xanh phủ xuống hóa thành vòng xoáy. Thời khắc này càng khuếch trương ra phía ngoài. Cùng lúc tu vi bên trong cơ thể Tô Minh bộc phát, kiếp dương khổng lồ ở phía sau hắn như nắm đấm kia vươn ra một ngón tay. Đệ nhất chỉ. Lực tu vi của hắn đã mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với lúc trước, quét ngang trong cơ thể Tô Minh, khuếch tán ra bên ngoài thân thể, chuyển ra tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Tô Minh ở bên trong vòng xoáy này quay phát đầu lại, nhìn về phía Tam Hoàng Tử bị màn sáng bao phủ, thần sắc âm trầm ở trên đại lục Chu Tước. Lệ ý trong mắt Tô Minh lóe lên, hắn nâng tay phải, không chút do dự hướng về phía đại lục Chu Tước, bỗng nhiên chỉ ra một ngón tay, trực tiếp cách không điểm tới. Cùng lúc đó tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, vòng xoáy nước ở chỗ Tô Minh lập tức chấn động vù vù. Từ bên trong vòng xoáy, có một hư ảnh ngón tay ngưng tụ rất nhanh, hóa thành một ngón tay khổng lồ. Ngón tay cao tầm mấy trăm trượng, vừa xuất hiện, liền hoàn toàn ngưng thực, nhìn không hư ảo chút nào. Ngón tay khổng lồ này chính là đệ nhất chỉ trưởng cảnh mà Tô Minh vừa mới ngưng tụ. Hắn không đợi toàn bộ năm ngón tay ngưng tụ, giờ phút này muốn ra tay. Theo một chỉ này, tiếng nổ vang ầm vang. Ngón tay kia bay thẳng tới đại lục Chu Tước với tốc độ cực nhanh, khiến cho phía trước ngón tay xuất hiện một mảnh khí bạo giống như hình cung. Thậm chí hình cung kia còn có dấu vết thiêu đốt như đang muốn xuyên thấu tường ngăn cách mà đi. Đối mặt với đệ ngũ chỉ này, khóe miệng của Tam Hoàng Tử lộ ra nụ cười lạnh, càng có vẻ khinh miệt. Dĩ nhiên hắn biết tại thời điểm lực trời xanh phủ xuống, người ngoài không thể gây thương hại cho Tô Minh. Nhưng Tô Minh cũng không cách nào xuyên thấu lực trời xanh để công kích người bên ngoài. Đây là quy tắc, đây là pháp tắc, là quỹ tích không thể thay đổi. Cho nên hắn thấy một chỉ này thật tức cười. Nhưng hầu như ý mỉa mai vừa mới hiển hiện ở trong đầu hắn, thì lập tức trong thần sắc hắn lộ ra vẻ không cách nào tin tưởng được, sắc mặt lập tức đại biến. Không chỉ mỗi hắn, mà còn có tất cả mọi người xung quanh, kể cả ba lão Nhật Nguyệt Tinh, cả Ô Minh Nhị Lão, cả Tử Long Chân Nhân, cùng với lão giả áo lam bên cạnh. Giờ khắc này, thần sắc tất cả mọi người đều đại biến. Trong tích tắc, tất cả mọi người ở đây, hai mắt đều co rụt mãnh liệt lại. Bởi vì ngón tay của Tô Minh ở bên trong lực trời xanh phủ xuống, tốc độ càng ngày càng chậm. Dường như là không có cách nào có thể xuyên thấu lực trời xanh vô hình. Nhưng trong nháy mắt, đột nhiên hình thể hai con minh long đang vờn quanh bốn phía kia lớn hơn một chút. Hai mắt loạn chuyển, phàm là người nào chứng kiến đều có cảm giác toàn bộ vật phẩm bên trong túi trữ vật của mình đều bị con minh long kia nhìn thấu. Nó ho khan một tiếng, thấp giọng mắng bà nhà Hạc một câu rồi nhẹ nhàng tung một chảo về phía trước, lập tức ngăn cản vô hình quanh ngón tay khổng lồ của Tô Minh biến mất. Trong nháy mắt biến mất kia, ngón tay Tô Minh ầm ầm bay ra, dùng một tốc độ nhanh hơn tốc độ bên trong lực trời xanh, mang theo luồng điên cuồng muốn hủy diệt trời đất, lao thẳng tới đại lục Chu Tước, lao thẳng tới Tam Hoàng Tử đang bị màn sáng bao phủ. Điều đó không có khả năng. Bà lão Nhật Nguyệt Tinh với tu vi của mình, với định lực của bọn họ, tại thời khắc này cũng đều hoảng sợ, lại càng không cần phải nói những người khác. Nhất là bốn vị đại năng bảo hộ Tam Hoàng Tử. Bốn người này vốn đang xúc thế, tình hình bất ngờ biến hóa khiến cho thần sắc bốn người này đồng thời bị đại biến. Bọn họ là hộ vệ của Tam Hoàng Tử, không có khả năng cho phép có người ở trước mặt bọn họ xúc phạm tới Tam Hoàng Tử. Bằng không mà nói, chắc chắn bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt từ Minh Hoàng chân giới. Bốn người không chút do dự đồng loạt ra tay, hóa thành bốn đảo cầu vồng, lao thẳng về phía ngón tay Tô Minh. Ầm một tiếng nổ mạnh, bọn hắn đụng chạm với nhau, nhấc lên một luồng trùng kích mạnh mẽ, rầm rầm khuếch tán ra ngọn sóng, hướng về bốn phía. Hư vô xuất hiện đại lượng vỡ vụn, ngón tay của Tô Minh liên tục chớp động mấy cái, rồi chậm rãi biến mất ở trong mắt mọi người. Nhưng đệ nhất chỉ của Tô Minh vừa biến mất, thân hình bốn vị đại năng kia đồng loạt bị cuốn đi, không ngừng phun ra máu tươi. Vị đại năng trưởng cảnh có tu vi yếu nhất ở trong đó, thân hình ầm một tiếng phát ra đã bị chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Một người chết, ba người tổn thương, đây chính là Tô Minh thể hiện ra tu vi khủng bố sau khi mở ra đệ nhất chỉ trưởng cảnh. Chuyện này không công bằng. Ba người còn lại vội vàng lùi về phía sau, một người sắc mặt trắng xám, trong đó không cam lòng gào rú. Bọn hắn không cách nào xúc phạm tới Tô Minh bởi vì có lực trời xanh, nhưng Tô Minh lại có thể bỏ qua lực trời xanh, chỉ một kích đã giết một người, chỉ một kích đã khiến ba người bọn họ bị trọng thương. Đây quả thực là không công bằng. Hạc Chọc Long biến thành Minh Long, vặn vẹo uốn éo bờ mông, lập tức quay người lại, hướng về phía người này chuyển ra một tiếng chửi bới. Bà nhà Hạc của ngươi đấy. Có lẽ là động tác uốn éo mông vừa rồi có chút mạnh, nên Hạc Trọc Long mới nói ra lời này. Lập tức quay người, dùng mông minh long hướng về bên ngoài phịch một tiếng. Một ngón tay giết chết một người, nhưng lại làm rung động tất cả mọi người nơi đây, khiến cho sau khi ngón tay kia biến mất, bốn phía tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Hạc Trọc Long biến thành minh long. Đây là lần đầu tiên con minh long này được vạn chúng nhìn chăm chú như vậy. Giờ phút này thần sắc lộ ra vẻ đắc ý, ho khan vài tiếng, muốn nói khiên tốn vài câu. Tô Minh ở bên trong vòng xoáy, lại một tiếng nổ vang động trời truyền ra. Tiếng nổ vang như có thể áp chế tim đập, khiến cho tinh thần của tất cả mọi người xung quanh bị chấn động. Cùng lúc đó, Tô Minh cảm nhận được tu vi đang bộc phát kéo lên thì đụng phải ngăn cách vô hình thứ hai. Đây là bình cảnh thứ hai, là ngón tay thứ hai trưởng cảnh. Ầm một tiếng, kiếp dương bên trên xuất hiện ngón tay thứ hai, khiến tu vi Tô Minh tăng vọt lần nữa. Nếu không cách nào mở ra, tuy nói hắn là tu vi trưởng cảnh, nhưng đó cũng không phải là viên mãn. Tuy cường đại hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng hắn vốn có thể còn cường đại hơn nữa. Sau khi đạo mỗ đột phá ngón thứ hai, sẽ lại ra tay lần nữa, xem như ba người các ngươi còn lại được mấy người. Tô Minh âm trầm truyền ra tiếng nói từ bên trong vòng xoáy. Toàn bộ tu vi trong cơ thể hắn bộc phát, rầm rầm lao về phía ngăn cách vô hình kia. Từng tiếng nổ vang kịch liệt hơn lúc trước liên tiếp truyền ra. Bỗng nhiên trong nháy mắt, kiếp dương khổng lồ sau lưng Tô Minh, trong giây lát xuất hiện ngón tay thứ... Kiếp dương khổng lồ sau lưng Tô Minh, trong giây lát xuất hiện ngón tay thứ hai. Giờ phút này, khi kiếp dương như hóa thành nắm đấm kia, xuất hiện ngón tay thứ hai, tu vi Tô Minh lại tăng lên. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn khuếch tán. Chỉ với khí tức của hai ngón tay, liền có thể so với trường cảnh đại viên mãn. Phải biết rằng, đây chỉ là khí tức tu vi Tô Minh, chứ không phải là lực thân thể của hắn. Lúc trước, nhục thể của hắn đã vượt qua tu vi bản thân quá nhiều. Nhưng bây giờ, khoảng cách đã ngắn chóng. Đã nhanh chóng ngắn lại, đồng thời cũng đại biểu rằng chiến lược chính thức của Tô Minh cũng đã đạt tới trình độ kinh người. Tô Minh vừa mở ngón tay thứ hai trưởng cảnh, lập tức nâng tay phải lên, hướng về đại lục Chu Tước, hai ngón tay thành kiếm bỗng nhiên quét qua. Ầm một tiếng, ở bên ngoài vòng xoáy của Tô Minh, hai ngón tay khổng lồ của hắn khép lại, sau đó lập tức biến ảo, dùng khí thế mạnh mẽ hơn so với lúc trước, lao thẳng tới đại lục Chu Tước. Ở bên trên đại lục Chu Tước kia, thần sắc của ba vị đại năng bên ngoài màn sáng bảo vệ Tam Hoàng Tử giờ phút này trở nên trắng xám. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đột nhiên trong mắt bọn hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Ba người cùng ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Trong tích tắc, tu vi, linh hồn, huyết nhục của bọn họ đồng thời bị thiêu đốt, nhất là vị đại năng đã nắm giữ duyên pháp bản thân kia. Tu vi của hắn lập tức kéo lên, đã đến gần sinh cảnh vô hạn. Ba người bọn họ hóa thành ba đạo cầu vồng, lao thẳng về phía hai ngón tay của Tô Minh ở trên bầu trời. Tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất, khiến tất cả mọi người ở bốn phía đều thở mạnh. Hai ngón tay của Tô Minh biến mất, nhưng thân thể vị đại năng trưởng cảnh kia lập tức tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Một vị đại năng xuyên cảnh khác thì phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, thân hình đã héo rũ, hai mắt ảm đạm lùi về phía sau chừng mấy trăm trượng. Nhưng hắn cũng không có cách nào áp chế được thương thế. Ầm một tiếng, thân hình chia năm xẻ bảy. Người cuối cùng kia, sau khi thiêu đốt linh hồn, đã trở thành gần vô hạn với đại năng sinh cảnh. Giờ phút này thân thể hắn run rẩy, lùi về phía sau, khí tức ảm đạm. Máu tươi hắn phun ra, nhuộm đỏ cả quần áo. Cho dù hắn không chết, nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị nát bấy. Chỉ có điều bởi vì tu vi mạnh mẽ, bởi vì thiêu đốt linh hồn, cho nên không chết ngay lập tức mà thôi. Lúc lùi ra phía sau, hắn không chút do dự đưa ra một chảo về hư không. Lập tức có hơn phân nửa đan dược bị hắn nuốt toàn bộ vào trong miệng. Trong mắt của hắn mang theo vẻ điên cuồng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình không chết, như vậy với tu vi của mình vẫn còn có thể trở lại minh hoàng chân giới. Tới lúc đó hắn có lẽ còn có thể có sinh cơ. Đây là hắn đang đánh cược Tô Minh không xuất ra đệ tam chỉ. lực tu vi đã đạt tới trưởng cảnh viên mãn, đây chỉ là mở ra hai ngón tay, vị đạo không này. Thần sắc Tam lão Nhật Nguyệt Tinh cực kỳ ngưng trọng, nhìn nhau một cái. Tăng thêm lực thân thể sau đó dung nhập cùng tu vi một thể, khiến cho ngón tay thứ hai này đạt tới trình độ có thể đánh nát bấy duyên cảnh, có thể so với lực lượng một đòn của sinh cảnh cơ sơ kỳ. Kẻ này ở tương lai sẽ không thể nào lường được. Hắn thuật vệ một nơi trong chấn danh địa, vốn tưởng rằng khi đó hắn đã là trưởng cảnh, nhưng hôm nay xem ra chúng ta đã xem thường hắn. Huyết mạch của hắn có màu vàng, điều này chứng tỏ hắn có thể mở ra được ngón tay thứ ba. Ánh mắt Tam lão Nhật Nguyệt Tinh cùng lóe lên, thần sắc lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, đã đạt thành nhận thức chung. Nếu như kẻ này có thể mở ra đệ tam chỉ, như vậy tương lai, đạo thần tông sẽ có thêm cường giả tuyệt đỉnh. Lão giả áo lam đến từ đệ tứ chân giới lắc đầu, bình tĩnh mở miệng, hai mắt Tử Long chân nhân bên cạnh lóe lên. Hôm nay, hắn đã gây nên đại họa, cho dù là âm thánh hay là minh hoàng, thì đây vẫn là một kiếp nạn lớn đối với hắn. Đây chẳng qua chỉ là tam đại chân giới cãi cọ mà thôi, không gây đại chiến lược. Cho dù đạo không này giết tam hoàng tử kia, thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đạo thần tông phải trả cái giá cao hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, người xem Tam lão Nhật Nguyệt Tinh này, vừa rồi ba người này truyền thần niệm cho nhau. Tuy nói lão phu không cách nào nghe được nội dung, nhưng ta có thể đoán được bọn hắn đã động tâm đối với đạo không này rồi. Huống hồ, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đối với đạo không. Lão già áo lam mỉm cười, ánh mắt lập lòe, không biết trong đầu đang nổi lên ý niệm gì. Tất cả mọi người ở đây cũng lập tức có tâm tư. Đúng lúc bọn họ đang suy nghĩ, thì đột nhiên từ chỗ Tô Minh chuyển ra tiếng nổ lớn, vang vọng tám phương. Lúc này đây Tô Minh cũng gào rú, hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Lập tức, kiếp dương sau lưng kia xuất hiện ngón tay thứ ba. Trên mặt Tô Minh nổi gân xanh tím, ngón tay thứ ba này xuất hiện nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế phải dùng tu vi bản thân oanh kích tới gần trăm lần mới có thể đánh đổ bức tường ngăn cách vô hình. Nếu không phải thân thể của hắn vốn cực kỳ cường hãn, thì giờ phút này oanh kích như vậy, thân thể hắn đã bị tàn vỡ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại tứ đại chân giới không có quá nhiều người có thể mở ra ngón tay thứ ba. Trên thực tế, hầu như những đại năng trưởng cảnh mà Tô Minh gặp phải lúc trước đều chỉ mở ra một ngón hoặc là hai ngón tay. Cho tới hôm nay, hắn cũng vẫn chưa bao giờ gặp được người mở ra được ba ngón tay. Nhưng cho dù mở ra một ngón tay thì cũng đã có thể tu hành tới trưởng cảnh đại viên mãn, cũng có thể bước vào duyên cảnh. Chỉ có điều trên thực tế, trong chớp mắt bước vào trưởng cảnh cũng liền bị kéo ra. Cùng là trưởng cảnh, cùng là đại viên mãn, nhưng người mở ra bốn ngón tay có thể dễ dàng đánh chết trưởng cảnh mở ra một ngón tay. Dường như Tô Minh vừa mới mở ra ngón thứ ba, lập tức hắn cúi mạnh đầu, trong mắt mang theo sát cơ điên cuồng. Đó là một loại lực cố chấp do để ý tới cực điểm hình thành nên. Đó là nguyên nhân Tô Minh có thể đột phá trở thành đại năng. Đó là dùng bàn tay đi bảo vệ tất cả, đi che chở thứ quý giá trong lòng bàn tay, không để cho thứ đó bị thương tổn. Ta xem người chống cự thế nào. Tô Minh nâng tay phải quét ngón tay thứ ba qua, đất trời nổ vang, ở bên trong hư vô bên ngoài vòng xoáy đằng kia bỗng xuất hiện ngón tay thứ ba khổng lồ, cao tầm mấy trăm trượng. Thời khắc này xuất hiện một loại lực muốn che phủ bầu trời, rầm rầm lao thẳng tới đại lục Chu Tước. Trên mặt đại năng duyên cảnh thiêu đốt linh hồn kia lộ ra vẻ đắng chát, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Trong một khắc, Tô Minh mở ra ngón tay thứ ba, hắn liền hiểu rõ, hắn không có cách nào ngăn cản được. Hắn chỉ có thể trở thành tảng đá, cản đường đi, bị đạo không điện hạ của đạo thần tông này một đòn bóp nát. Đại năng duyên cảnh này cười thảm, cũng rõ mình đã không có đường lui. Hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Trong nháy mắt, ba ngón tay khổng lồ của độ Tô Minh tiến đến, cả người hắn lao ra mãnh liệt, vừa đụng chạm vào ba ngón tay kia, hắn lập tức lựa chọn tự bạo. Tiếng nổ không ngừng vang vọng trời xanh, vị đại năng đến từ Minh Hoàng chân giới này tự bạo, nhưng cũng không làm cho ba ngón tay của Tô Minh dừng lại lúc nào. Ba ngón tay lập tức hướng về đại lục Chu Tước, nháy mắt đã đụng phải Tam Hoàng tử. Giờ khắc này, thần sắc hắn đã hoàn toàn đại biến, một tay chụp lấy Vũ Huyên đưa ra trước người. Toàn bộ đại lục Chu Tước chấn động mạnh. còn Chu Tước đang nâng đại lục này, phát ra một tiếng kêu rên, thân hình ở phía trước bỗng nhiên hạ thấp, khiến cho đại lục này trong lúc nổ vang cũng thấp xuống mấy trăm trượng. Còn Chu Tước này kêu thảm thiết, thân thể bay nhanh đi, không hề nâng đại lục này. Ánh mắt nó sợ hãi nhìn Tô Minh. Chu Tước không nâng lên, nhưng đại lục này cũng không rơi xuống. Ánh sáng màu đen bên ngoài thân thể Tam Hoàng Tử mãnh liệt khuếch trương ra bên ngoài, lập tức bao phủ toàn bộ đại lục, khiến cho ba ngón tay Tô Minh đồng loạt vỡ ra. Ha ha, có phụ hoàng ta thủ hộ, làm sao ngươi có thể phá vỡ? Chuyện hôm nay, bổn hoàng tử ta sẽ nhớ kỹ. Tam Hoàng Tử cười to, tay phải nâng lên hướng về đại địa nhấn một cái. Lập tức, ở mặt đất phía trước hắn xuất hiện một ánh sáng. Đại địa xoay tròn nhìn phía dưới lạc ấn. Ánh sáng chạy vào với tốc độ cực nhanh. Đây là truyền tống trận bao phủ cả vùng đất. Trận pháp này, từ lúc mới bắt đầu đến lúc chấm dứt, cần thời gian là 30 hơi thở. Bổn hoàng tử từ lúc bước vào đến lúc rời đi, cần thời gian là 20 hơi thở. Tổ mình, ngươi chỉ có thời gian là 50 hơi thở. Ngươi chỉ có thể nhìn ta, mang theo tiện nhân kia rời đi. Tam hoàng tử cười điên cuồng, ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai cùng khinh miệt. Không cần tới 50 hơi thở. Ánh mắt Tô Minh lộ ra hàn quang bức người, nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, hắn cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải nâng lên đảo qua máu tươi kia, khiến cho những máu tươi này hóa thành một đám lạc ấn huyết sắc. Sau đó Tô Minh cầm lên, đặt ở trên mi tâm của hắn. Ầm một tiếng, dùng ấn ký máu huyết hóa thành lạc ấn. Giờ phút này Tô Minh không tiếc bất cứ giá nào để kích thích ra tiềm lực bản thân, rút ngắn thời gian oanh kích bức tường ngăn cách. Cho dù làm như vậy, sẽ phải trả một cái giá lớn. Đó là thân thể của hắn, phải chịu trùng kích rất lớn. Nhưng thân Tô Minh là ách thương, hắn không quan tâm. Ở bên trong tiếng nổ vang, kiếp dương sau lưng Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện ngón tay thứ tư. Ngón tay thứ tư! Tất cả tu sĩ bốn phía ở thời khắc này đều thở dồn dập. Tô Minh dùng hành động của mình để nói cho tất cả biết rằng hắn một lần hành động mà quật khởi. Từ kiếp dương bỗng nhiên xuất hiện ngón tay thứ tư, trong năm ngón tay trưởng cảnh, hôm nay không ngờ hắn đã mở được bốn ngón. Tô Minh nâng tay phải lên, vung về phía đại lục Chu Tước. Lập tức, ở trước người của hắn, vòng xoáy do lực trời xanh đằng kia hóa thành, bỗng nhiên huyễn hóa một trường bốn ngón tay. Mang theo luồng uy lực, uy áp mạnh mẽ chấn động tinh thần. Mang theo ý muốn hủy diệt trời xanh, tiếng nổ vang động trời, trường bốn ngón tay lao thẳng tới đại lục Chu Tước. Còn chưa tới gần, nhưng trời xanh ở dưới lòng bàn tay khổng lồ này, tầng tầng vỡ vụn, màn sáng màu đen trên đại lục Chu Tước kia cũng tỏa ra ánh sáng chói. Tam hoàng tử cười lạnh, ánh mắt thoáng có chút run nhẹ, thể hiện ra giờ khắc này, trong lòng hắn đang vô cùng sợ hãi. Cùng tiếng nổ động trời vang vọng, cuồn cuộn truyền ra bốn phía, tiếng cười cuồng vọng của Tam hoàng tử lập tức khuếch tán. Màn sáng màu đen kịch liệt vặn vẹo, một trường bốn ngón tay Tô Minh đụng chạm cùng màn sáng, khiến nó lập tức tan vỡ cuốn đi, chia năm xẻ bảy. Người làm khó dễ ta, Tô Minh, có phải ngươi để ý tới tiện nhân này không? Lúc Tam hoàng tử càn rỡ cười to, tay phải hắn túm vào cổ Vũ Huyên, nâng thân hình yếu ớt kia lên cao, tay phải hung hăng dùng sức, khiến cho thần sắc Vũ Huyên lập tức lộ ra vẻ đau đớn. Nhưng cô vẫn mỉm cười, cô không muốn để cho Tô Minh nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của mình. Ngươi để ý tới tiện nhân này sao? Ha ha, cho dù ngươi có để ý thì có thể làm được gì đây? Tiện nhân này đang ở trong tay ta. Ngươi có bản lĩnh thì trong vòng hơn 10 hơi thở, phá vỡ màn sáng minh hoàng này, cứu tiện nhân này đi. Tô Minh, nếu như trong hơn 10 hơi thở ngươi không làm được, như vậy bổn hoàng tử sẽ mang theo tiện nhân kia về nhà. Nhưng nếu như ngươi chịu quỳ xuống, cầu khẩn bổn hoàng tử phế bỏ tu vi của ngươi, moi tim gan ngươi ra, hiếu kính ta, thì bổn hoàng tử có thể cân nhắc tặng cho ngươi tiện nhân này trước khi ngươi chết. Tới đi! Tay phải Tam hoàng tử bấm mạnh một cái, trên mặt hắn liền nổi lên gân xanh, cười điên cuồng nhìn Vũ Huyên đau khổ, lại nhìn ra bên ngoài màn sáng. Giờ khắc này, thấy trong mắt Tô Minh xuất hiện tơ máu, hắn cảm thấy cực kỳ sung sướng, tiếng cười càng thêm càn rỡ. Hắn nhìn thấy tơ máu trong mắt Tô Minh, cảm nhận được sự điên cuồng trong cơ thể Tô Minh, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần màn sáng này không bị phá, chỉ cần hơn 10 hơi thở nữa, hắn có thể trở lại minh hoàng chân giới. Còn nếu đối phương dám cuồng vọng đuổi theo tới minh hoàng chân giới, hắn sẽ khiến cho đối phương biết rõ